Yêu thầm, thầm yêu, chương 13, lời đồn, góc truyện audio.com. Người ta quả nhiên nói đúng, lời đồn có thể giết chết một con người. Hiện tại sau chuyện hôm qua, trên bảng tin trường nó đã bắt đầu tung tin đồn đại. Chuyện tình tay ba ly kỳ của nàng lọ lem Kiều Thanh Vi cùng với hoàng tử Giang Chiết Khoa và hoàng tử Ngô Phong Ngắn thì vẫn như bình thường. Lạnh lùng lướt qua nó. Vô tâm không để ý đến lời đồn của trường học, chỉ có nó và Giang Chiết Khoa là chịu thiệt thôi. Nào là ghép đôi đủ kiểu, chỉ trỏ, bàn tàn đủ điều và tất nhiên họ tin rằng nó và Chiết Khoa vẫn đẹp đôi hơn nhiều nên hắn dường như chẳng sao cả. Ngoài ra nó còn được cưu ái xem như kẻ phá hoại chuyện tình đẹp đẽ của Trần Manh Khê và Ngô Phong. Thật là điên hết rồi, nó chắc chắn là như vậy. Cậu có cảm thấy tớ và cậu cũng rất hợp nhau không? Lưu Dương dựa lên vai của Hồ Man Thư tỏ vẻ ngượng ngùng hỏi. Từ khi nào mà tên này có quyền dựa dẫm nữ nhân của nó thế này? Nó trố mắt ra nhìn cả hai lên tiếng. Các cậu thân nhau đến thế sao? Không, tất nhiên, hoa, câu trả lời khác một trời một vực. Nhất định là tên Lưu Dương không biết xấu hổ kia bị ảo tưởng nặng rồi. Ai ra? Man Thư sao cậu có thể tàn nhẫn đến thế chứ? Còn giả vờ thương tâm yếu đuối. Lưu Dương à, cậu thật lòng xem mình là nữ nhân cần được lo lắng. Chiều chuộng, Hồ Man Thư quay sang mỉm cười vô cùng xinh đẹp với Lưu Dương rồi nói. Tại sao không? Câm lặng có lẽ vẫn là cách tốt nhất mà Lưu Dương lựa chọn. Chuyện này chắc khoảng một thời gian nữa sẽ kết thúc thôi. Cậu cũng đừng lo quá. Giang Chiết Khoa mỉm cười đưa nước cho nó. Cảm ơn cậu, lại mỉm cười đáng yêu. Nó sau khi hành động xong mới để ý đến những cặp mắt đang nhìn về phía mình. Hay, vẫn là Giang Chiết Khoa quá tốt. Thật sự khó mà chờ đến ngày mọi người quên được sự kiện lần này à. Còn tiếp, cách chương.